Chương 155, ta đẹp như vậy à? Đã tới cổ nổ hạ rất nhiều lần phụ gì ta, lại phát hiện ngày hôm nay hoàn cảnh có chút không giống. Rất nhiều nì dạ đều ở quay chung quanh vài cái bố cáo bài không biết đang làm gì, bên trong còn truyền đến lượng lớn tán gẫu lời nói, trong giọng nói mang theo kích động. Phù gì ta nghi hoặc, ngoắc ngoắc tay quay về tiểu quán này người phục vụ nói, đến, người phục vụ, chuyện gì thế này cười tủm tỉm người phục vụ đi tới, quay về phù gì ta cười nói, đó là giờ ổ sủ kẻ đại nhân tuyên bố tân mệnh lệnh, thu thập đại quân, chuẩn bị một lần phá tan nguyên bản ở lôi quốc cùng thổ quốc tụ tập phản quân, thực lực yêu cầu thấp nhất ở tinh anh trung nhẫn. Phù gì ta thân là tinh anh trung nhẫn, thực lực tự nhiên là ở có thể báo danh phạm chủ. Người phục vụ nhìn hắn một cái nói, xem ngài trang phục hẳn là trung nhẫn đi, ta khuyên ngài vẫn là không muốn đi tham gia trò vui. Lần này đại quân tuy rằng thu thập yêu cầu bên trong có trung nhẫn, thế nhưng đại đa số thượng nhẫn đều báo danh, dạy ổ sủ kẻ đại nhân cũng không nên rắc rưởi. Có người nói lần này công lao lớn vô cùng. Ô phu gì tạ nhất thời liền hứng thú, người chính là như vậy, một khi có tiến tới động lực vậy thì đối lập công cùng làm việc rất dám hứng thú. Sato dạy ổ sủ kẻ muốn chính là như vậy, một khi những người này có tiến tới động lực, sẽ để cho hắn sử dụng, thực lực mạnh mẽ thiết chung với hắn người tự nhiên là nên hưởng thụ tốt đãi ngộ cùng đặc quyền. Cho tới không nỗ lực người, rác rưởi là sẽ không có người thương hại, lượng lớn nỉ dạ đều muốn tham gia trận chiến đấu này, bởi vì Sato dạy ổ sủ kẻ xưa nay sẽ không keo kiệt ban thưởng. Có người nói có người vì là ủ rủ mà kỷ mi tô đại nhân thu thập đến cái kia ngan nở năm hiếm thấy cực lớn hải chân châu, trực tiếp liền bị dạy ổ sủ kẻ đại nhân ban thưởng một cái cấp thá nì rụt quyển xa cờ hở. Tất cả mọi người đều hiểu, vì là xạ tổ nhà hiệu lực, đó là tuyệt đối có chỗ tốt sự tình. Ta cũng phải 450 tham gia phủ gì ta nhìn cái kia bố cáo bản cầm quyền đạo, hắn cu nở dê muốn trở thành đặc quyền giai cấp một thành viên. Tiểu nhân vật tâm tư xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết, thế nhưng hắn hiện tại phải hoàn thành một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Là thời điểm. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng ung dung thầm nghĩ, khỏe miệng cu nở dê treo lên vẻ mỉm cười, buôn ba tháng ngày quá nhiều, hiện tại hiếm thấy có cơ hội xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên cũng không ngoại lệ muốn lười biếng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn một bộ bạch dì dù dù mà kỳ mi tô đang đứng ở quá lang nơi ngồi, bạch dì dìa như tuyết. Tư thái hoàn toàn không thua với năm đó. Dạy Osuke, đã về rồi. Uzumaki Mito mỉm cười nói, hai mắt cong thành một đạo trăng lưỡi liềm, có thể thấy được tâm tình của nàng thật là không sai, có thể trợ giúp cho Sato dạy Osuke, đây là NaNZ vui vẻ nhất sự tình. Một lát sau, Uzumaki Mito tự mình xuống bếp, vì là Sato dạy Osuke làm một trận phong phú vạn món ăn, Mito đối diện với hắn ngồi. Nâng gỏ má nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở nơi đó ăn như hùn như sói. Như thế nào, tài nấu nướng của ta vẫn không sai đi. Mito cười đối với hắn đạo, trong giọng nói có mấy phần mừng rỡ. Đây là hai người tự phong thung lũng địa một lần nữa gặp lại sau khi ủ rủ mạ kỷ Mito lần thứ nhất tự mình làm cơm cho hắn ăn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn Mito cái kia gần trong gang tấc cảm động khuôn mặt, trong lòng dâng lên từng trận hổ thẹn. Bất chi bất giác thời gian lại nhanh như vậy, qua mấy thập niên, dù cho là dung nhan chưa già, thế nhưng lúc trước chính mình đi vào hữu dù mạ kỳ bộ tộc cấp cô dâu, nan nở dê việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn chính mình mà không phải sẻn dù hạt hí ra mạ, khi đó cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Chính mình nhưng bởi vì chiến tranh quan ạ giờ hờ hệ, ngoại trừ ở lúc sau Tết có thể ở hữu dù mạ kỳ bộ tộc cùng nan nở dê gặp mặt ở ngoài, thời gian còn lại hầu như đều đang chiến đấu. Chính là dưới tình huống này, nữ nhân ngốc này vẫn như cũ đang đợi chính mình, chờ mình lúc trước ở cùng NaNZ định ra hôn ước sau khi đi cưới NaNZ. Có thể cuối cùng đợi được nhưng là mình bị phong ấn tại cả nạ gạ hỏa tin tức, phát điên bình thường Uzumaki Mito trực tiếp nhắc lên chừng cứu kế hoạch của chính mình, cuối cùng rơi vào Uzumaki bộ tộc diệt tộc, qua quốc diệt quốc. Hắn biết, Mito rất vui vẻ, chính mình mấy ngày nay quá bận. Cái này hiểu chuyện nữ nhân vẫn như lúc trước giống như vậy, đều là đang đợi chính mình. Sato dạy ổ sủ kẹ nhẹ hít một hơi, đột nhiên nói, Mito, ta muốn vì ngươi tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Hạ u dù mạ kỳ Mito sững sờ, không ngờ tới Sato dạy ổ sủ kẹ lại đột nhiên nói như vậy, trên là trên mặt của nàng xuất hiện không phải e thẹn, mà là mừng rỡ, tự nhiên mà sinh ra tâm tình vui sướng. Đột nhiên Mito cáu giận nói, đợi ngươi mấy chục năm. ngươi tên khốn kiếp này rốt cục nhớ tới đến cưới ta, trên mặt giận dữ, thế nhưng khỏe miệng nhưng mang theo một luồng ngọt ngào. Nhiều năm như vậy a, đột nhiên Mì Tô đứng dậy bay thẳng đến gian phòng chạy đi, xem xả tổ dạy ổ sủ kẻ sương sờ. Cô nương này sao vẫn là như thế hổ đây dạy ổ sủ kẻ, ngươi xem ta mặc quần áo này đẹp mắt không một trận qua đi. Ú rủ mạ kỳ Mì Tô ăn mặc một thân hồng trang từ trong phòng đi ra, khắp toàn thân lộ ra cảm động sát thái, để Sato Zao Sủ Kẹ mở mang tầm mắt. Sato Zao Sủ Kẹ liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, cũng không tệ lắm, hôn lễ thời điểm xuyên rất tốt đẹp. Ú rủ mạ kỳ Mì Tô mặt nhất thời phồng lên, tức giận xoay người rời đi, nào có người nhìn thấy hồng y y phục liền nói làm hôn lễ phục đúng là ngu ngốc. Sato Zao Sủ Kẹ khỏe miệng nhưng là lộ ra một tia cười xấu xa. Cái kia bộ quần áo hắn làm sao sẽ không nhớ rõ, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lúc trước cùng ụ rủ mạ kỳ Mì Tô lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Mì Tô xuyên cái này a, ngoại trừ cùng Mì Tô ân ái ở ngoài, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lười biếng mấy ngày nay, có không ít nhẫn tộc cùng quan chức đều trước đến bái phòng, trong tay cầm lượng lớn quý giá lễ vật. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thân là bây giờ thế giới lớn nhất quyền thế người, muốn đến kết giao tình không biết bao nhiêu. Thế nhưng đại đa số xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều là nhận lấy lễ vật sau đó để bọn họ rời đi. Ngoại trừ phần nhỏ nhị dạ gia tộc cùng quan chức ở ngoài, đại đa số người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là không thèm để ý. Có điều trong lúc QNZ có rất nhiều người để lộ ra ý nghĩ của bọn họ, chính là bọn họ muốn vĩnh viễn trở thành đặc quyền giai cấp, ngăn chặn rất nhiều người tăng lên trên thông đạo, như vậy bọn họ mới có thể vĩnh cửu chiếm dụng trên thế giới đại đa số tài nguyên. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu ngốc, nếu như đem hạ tầng đi về thượng tầng thông đạo đóng, dùng không được hơn 100 năm người phía dưới nhất định sẽ phản kháng, đến thời điểm lại là một trận chiến tranh. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Này đám ngu ngốc vì tư lợi cũng làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất là khinh bỉ, có điều tạm thời không phải cân nhắc cái này thời điểm, ngược lại hắn hiện tại vẫn còn, đám ngu ngốc kia chơi không ra trò gian gì đến. Sato Zao Sủ Kẻ đem những này có ý nghĩ người đuổi đi sau, liền đem những người này ghi chép một cái danh sách. Hắn tin tưởng khẳng định còn có rất nhiều người QNZ là có ý nghĩ như thế, thế nhưng này không trọng yếu, ở tiêu rơi mất cả gù dạ uy hiếp sau khi, nặng hơn chỉnh quy tắc QNZ không mượn. Đầy đủ ở Hữu Vũ Mạ Kỳ Mì Tô trên người dằn vặt 2 giờ, Sato Zao Sủ Kẻ mới nằm ở giường một bên. Ừm. Hữu Vũ Mạ Kỳ Mì Tô nâng cằm, nghiêng thân thể nói, ngươi cái này xú ra hỏa quả thực chính là ăn không đủ no, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn dằn vặt nửa ngày đây. Sato Zao Sủ Kẻ thở phào một hơi, chậm rãi nói rằng, thể chất của ngươi không chi ưu được cờ nữ Mì Tô ở cùng Sato Zao Sủ Kẻ gặp lại sau khi, theo khai phá càng ngày càng tươi cười rạng rỡ, so với trước kia càng thêm long lanh cảm động. So với hiện tại cổ nổ hạ phồn hoa náo nhiệt cùng với Sato Zao Sủ Kẻ vui sướng, ở nguyên lôi quốc địa bàn sẻn dù tổ bị giả mạ cùng Black Jets nhưng là rất khổ. Nơi này đen kịt một màu, yên tĩnh mà sâu thẳm, một chút cây đuốc ánh sáng càng làm cho cảnh tượng có vẻ tăng thêm thê lương, duy có từng điểm ánh trăng, có chút âm rất sợ phố. Sẻn dù tổ bị giả mạ mang theo một bình rượu, liền như thế cùng Black Jets mặt đối mặt ngồi, sẻn dù tổ bị giả mạ ngửa đầu quán khẩu rượu, nhìn mặt trước Black Jets, cả người đều có vẻ hơi cột hứng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta luôn cảm thấy ngươi không nên là như thế phế nhân vật, ngươi khẳng định còn có kế hoạch khác, còn có tên kia, các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ha ha, ta không phải là như vậy phải không? Một cái cất bước ở hắc ám, chỉ có thể dựa vào trinh sát kiếm cơm ăn ra hỏa, còn hắn, một cái muốn hòa bình thế giới người. Zet vẻ mặt có vẻ hơi âm rất sợ phố. Nghe được Black Zet lời nói, sen rủ tô bị giả mạ lại quán khẩu rượu. Ngựa khí làm như nói chuyện phiếm, như vậy các ngươi đều không nói thật sao? Đại ca ta chết rồi, ta hiện tại chỉ muốn báo thù cho hắn, giết chết Sato Zao Sủ Kẻ. Black Jets có thể cảm nhận được sẻn dù tô bị giả mạ hoán nghiệm cùng căm hận, thế nhưng hắn không định đem kế hoạch của chính mình nói cho sẻn dù tô bị giả mạ, để nhận giới diệt vong, thả ra cả gù ra, chuyện này, tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không thì sẽ là hậu quả gì không có ai biết. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Sato Zao Sủ Kẻ, giết chết hoặc là đem hắn vĩnh viễn phong ấn, để ta làm cái gì đều được, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Vậy thì nhớ kỹ ngươi câu nói này. Black Jets mỉm cười. Hắn đối với rượu đúng là không có cảm giác gì, trái lại là đăm chiêu nói rằng, hy vọng hắn có thể bị lừa đi, không có gì bị lời nói, chúng ta có thể không tốt lắm làm A Black Jets đối với xạ tổ giải ổ sủ kẻ hiện tại đến cùng có bao nhiêu thực lực hắn cũng không biết, hắn duy nhất biết đến chính là mỗi lần nhìn thấy đối phương ra tay, đối phương luôn có thể lấy ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn 10 vạn oai dẹt phỏng trừng không có tác dụng gì, ở phong thung lũng địa xạ tổ giải ổ sủ kẻ cái kia đột nhiên không hiểu ra sao trên người buộc phát ra cái kia một luồng khí thế hạ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp đem tinh anh thượng nhẫn trở xuống nỉ dạ toàn bộ đều chấn động ngất đi. 10 vạn oai dẹt cũng chính là trung nhẫn trình độ, coi như hướng về xạ tổ giải ổ sủ kẻ phát động quyết tử xung phong e sợ đều vô dụng chứ.